Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 310, cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Thạch trấn thủ đột nhiên lắc đầu. Tỉnh táo lại, không ngừng chỉ huy tướng lãnh làm tốt đến đón lấy chiến đấu chuẩn bị. Ban đêm trên không Thanh Vân cứ điểm mây đen dày đặc. Phía dưới đèn đêm chiếu sáng cả Thanh Vân cứ điểm. Tần Lâm quân đại quân đã chuẩn bị hoàn tất. Thanh Vân cứ điểm tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phóng, theo Từ Thiên Dương nộ hống, cung tiễn thủ đoàn trong nháy mắt phóng thích kéo căng cung tiễn. Hiu, hiu, hiu, mấy chục ngàn nhánh mũi tên hình thành một đám mây đen. Hàn quang chiếu thiết y, ào ào phóng tới Thanh Vân cứ điểm, mà Thanh Vân cứ điểm tướng sĩ sớm đã giơ cao thuẫn. Ngăn trở cái này lít nha lít nhít mũi tên. Thế mà tổng có ít người bị xuyên qua khe hở mũi tên bắn ngã. Mà tại cao thuẫn phía sau cung tiễn thủ cũng bắn hướng phía dưới hướng đâm tới binh sĩ. Mấy vòng mũi tên bắn tới về sau. Tiên phong đại quân đã vọt tới cứ điểm trên tường. Giết a! Nhất thời Thanh Vân cứ điểm tiếng hô, giết rung trời. Thang mây, công thành thê thật cao đụng vào thành xuôi theo phía trên. Chấn động đến không ít hơn mặt binh sĩ lui lại. Giết, tiên phong đại quân không màng sống chết bò lên trên thang mây. Điên cuồng phóng tới cứ điểm, mà cứ điểm binh sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn vung vẩy cương đao chém giết xông lên địch quân. Lúc này trên tường thành thanh âm lộn xộn vô cùng, tiếng giống giận dữ, tiếng gào thét, binh khí giao tiếp âm thanh, chung quanh khói đen cuồn cuộn, chiến tranh lại như cũ tiếp tục. Vô số cỗ gào thảm thân thể không ngừng theo thành xuôi theo phía trên rơi xuống. Nguyên một đám thê thảm tràng cảnh. Dưới thành đã nằm lít nha lít nhít thi thể. Thế mà hai phe tướng lãnh ánh mắt đều là lạnh lùng chỉ huy. Chết lập tức liền để những binh lính khác trên đỉnh. To rõ gào thét kêu thảm. Làm cho người giận sôi. Đại quân chiến sĩ trắng kiện bóng người. Như sóng lớn chập trùng. Ào ào xông lên thang mây. Bọn họ trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng la. Loại này tiếng la, lẫn nhau truyền nhiễm, lẫn nhau khích lệ, tiêu tán sợ hãi trong lòng. Song phương phía sau cũng tại điên cuồng bắn tên. Không trung mũi tên cuồng bay. Kéo lấy thét dài mưa tên như cá giếc sang sông giống như ào ào vạch phá trời trong. Không ngừng binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Binh sĩ kia vừa trèo lên thành tường. Lập tức bị mấy tên thủ quân chen chúc cầm nhận nghênh tiếp. Quả khó địch nổi chúng. Thê lương gào thét, điên cuồng giết hại, nóng rực chiến tranh, làm đến hai quân binh sĩ muốn thêm phẫn nộ. Chiến tranh càng ngày kịch liệt. Mà lúc này Từ Thiên Dương chờ sáu vị niết bàn cảnh võ tướng rốt cuộc đã đợi không kịp. Khí thế bạo phát lăng không cất cánh toàn lực đánh phía Thanh Vân cứ điểm. Thế mà Thanh Vân cứ điểm còn thừa lại bốn vị niết bàn cảnh võ tướng mượn nhờ cứ điểm địa lý ưu thế. Bay lên không trung đụng nhau, miễn cưỡng chặn bọn họ, mà tông sư võ tướng cũng lập tức mượn nhờ thành tường xông lên cứ điểm. Vì xông lên binh lính mở đường, cứ điểm thủ tướng cũng lập tức kịp phản ứng cùng bọn hắn đối bính. Mà cứ điểm võ tướng trực tiếp đem tông sư cảnh cường giả kéo tại thang mây trên miệng. Tông sư cấp chiến đấu tác động đến lại làm cho song phương binh lính đều tách rời ra. Phía dưới binh lính khó có thể xông lên. Chỉ có thể ngăn ở thang mây trên miệng. Càng nhiều binh lính đều muốn theo mặt khác thang mây cường công đi lên. Phía dưới xa xa Tần Lâm quân nhìn lấy cứ điểm bên trên thi thể không ngừng rơi xuống. Các binh lính phát ra trận trận kêu thảm. Lại không có không dao động. Mà Đỗ Thâm Hải cách không cùng Thạch trấn thủ đối mặt. Hai người đều thấy được lẫn nhau kiên trì. Hiện tại cứ điểm chiến đấu song phương vẫn là rằng co không xong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là công không được cứ điểm. Thế mà Tần Lâm quân cùng Đỗ Thâm Hải bình tĩnh vô cùng. Mà Thạch trấn thủ theo thời gian trôi qua. Nội tâm càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này Trương Hợp cùng Phan Phượng đã đi tới Thanh Vân cứ điểm ngoài 10 dặm. Lúc này Thanh Vân cứ điểm chiến đấu thanh thế to lớn. Xa xa Trương Hợp đám người đã không sai nghe được. Nhìn về phía nơi xa Thanh Vân cứ điểm Trương Hợp cùng lộ ra hưng phấn Phan Phượng liếc nhau về sau. lập tức xuất lĩnh kỵ binh cấp tốc tiến về Thanh Vân cứ điểm. Khi bọn hắn đi vào Thanh Vân cứ điểm thời điểm, 6.000 kỵ binh nhanh chóng hướng về đến Thanh Vân cứ điểm doanh địa phía sau luân hồi bắn tên. Đánh bất ngờ phía sau trấn thủ binh sĩ. Mà Trương Hợp, Phan Phượng hai vị niết bàn cảnh cường giả trực tiếp sau khi đột phá phương trấn thủ binh sĩ. Xuất lĩnh kỵ binh xông vào cứ điểm. Trực tiếp đem ngựa phía trên mang tới bó đuốc. Nhiên liệu toàn diện ném tới trong doanh địa. Trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Kỵ binh không ngừng xông vào doanh địa thu hoạch tàn binh. Lúc này đại hỏa thông thiên thiêu đốt. Chiếu sáng nửa bầu trời. Thanh Vân cứ điểm tất cả mọi người nhìn thấy. Giết! Tần Lâm quân quyết định thật nhanh. Lập tức cử đi tất cả đại quân toàn quân áp trận xông đi lên. Lúc này tinh thần của mọi người phấn chấn. Khí thế trong nháy mắt về đấy. Mà Thanh Vân cứ điểm tướng sĩ nhìn lấy phía sau mình tao ngộ đại hỏa. Tao ngộ địch quân tập kích bất ngờ. Khí thế suy yếu đi. Bị đánh đến liên tục bại lui. Không ngừng có binh lính vọt lên. Coi như cứ điểm tướng lãnh không ngừng nộ hống chỉ huy binh lính. Cũng khó có thể duy trì. Mà thạch trấn thủ cũng bị xông lên Đỗ Thâm Hải chết ngăn chặn. Mà Trương Hợp cùng Phan Phượng đã chỉ huy kỵ binh hướng phía sau vọt tới Thanh Vân cứ điểm. Tại Trương Hợp cùng Phan Phượng chỉ huy phía dưới kỵ binh ào ào xông lên phá cứ điểm cửa lớn. Mà Tần Lâm quân đại quân nhìn đến Thanh Vân cứ điểm đại môn mở ra. Trong nháy mắt điên cuồng. Giống. Giết. Đại quân ào ào tràn vào Thanh Vân cứ điểm. Đến tận đây chiến đấu thắng bại đã biết được. Thanh Vân cứ điểm tiếng hô, giết rung trời chiến đấu tiếp tục đến ngày thứ hai bình minh. Tại Thanh Vân cứ điểm tạo hóa cảnh cường giả liều mạng tình huống dưới. Để hắn cùng thạch trấn thủ cùng một bộ phận tàn binh trốn. Mặt trời chiếu rọi tại Thanh Vân cứ điểm. Lúc này cứ điểm khắp nơi trên đất tàn thi. Máu tươi hiện đầy vách tường. Đại quân hậu cần tại quét dọn chiến trường. Tần Lâm quân bọn người đứng tại Thanh Vân cứ điểm trên tường thành nhìn lấy Thanh Vân cứ điểm chiến. Đấu lưu lại vết tàn. Thanh Vân cứ điểm rốt cục phá. Trận chiến này đa tạ Trương tướng quân tương trợ. Tần Lâm quân đối bên cạnh Trương Hợp nói cảm tạ. Đa tạ Trương tướng quân tương trợ. Từ Thiên Dương, Tưởng Bá chờ võ tướng cũng ào ào hướng Trương Hợp ôm quyền. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Trương Hợp mang trên mặt ý cười. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là ôm quyền từng cái đáp lại. Ha ha, Phan Phượng gặp này cười ha hả. Đỗ Thâm Hải mang theo ý cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần này Phan Phượng công lao cũng rất lớn. Hiện tại Thanh Vân cứ điểm đã cầm xuống. Thanh Vân quận dễ như trở bàn tay. Chúng ta mau chóng cầm xuống Thanh Vân quận. Phòng ngừa Dương Vương phản công. Mọi người tụ tập tại doanh địa về sau. Triệu Quát đầu tiên mở miệng nói. Từ Thiên Dương, Tưởng Bá. Phan Phượng các ngươi ba người các ngươi mỗi người xuất lĩnh 30.000 đại quân cầm xuống Thanh Vân. Quận còn lại ba thành. Tần Lâm quân trực tiếp rối rít nói. Mà Tần Lâm quân thì chỉ huy đại quân cầm xuống Thanh Vân thành. Từ Đỗ Thâm Hải tại Thanh Vân phủ biên cảnh bố trí xuống trọng binh phòng thủ. Ngăn cản Dương Vương. Vâng, theo Tần Lâm quân cấp tốc cầm xuống Thanh Vân quận hai ngày sau. Thanh Vân cứ điểm bị Tần Lâm quân cầm xuống tin tức này đã truyền đến Tần Trấn Hiên trong tai. Tần Trấn Hiên tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn là không cam lòng. Đối với Trần Bình nói, Trần Bình, chúng ta không thể lại để cho Tần Lâm quân cường đại đi xuống. Lập tức liên hệ Dương Vương. Vâng, Trần Bình sắc mặt bình tĩnh trả lời. Chỉ là thâm thúy đen nhánh mắt đen không biết suy nghĩ cái gì. Tinh quang thỉnh thoảng chợt lóe lên. Mà lúc này Tần Trấn Hiên nói tới Dương Vương chính nổi trận lôi đình. Nguyên bản Dương Vương thu đến thạch trấn thủ gửi thư lúc. Lập tức tổ chức điều động trợ giúp quân tiến về trợ giúp. Thế mà không nghĩ tới trợ giúp đại quân còn không có tiến Thanh Vân phủ. Thanh Vân cứ điểm thì đã không có. Mà chạy trốn thạch trấn thủ tàn quân cũng vừa tốt cùng đến đây trợ giúp đại quân tại Thanh Mộc phủ. Biên cảnh gặp gỡ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.